Điện Đức Hoàng, chương 1774, kết thúc đại hội tuyển cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi câu nói này của Trần Hùng vang lên, ở bên phía cửa vào có một thành viên của Thanh Cảnh Môn đẩy Nguyễn Đại Đăng ngồi xe lăn vào và chậm rãi đi về phía bên này. Sự xuất hiện của Nguyễn Đại lập tức khiến nơi này lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt của Mạnh Nhất Hạ và Thẩm Dương Thạnh cũng lập tức biến đổi. Trước đây bọn họ đã chắc chắn Nguyễn Kiền Bá và Tiền Hải đều đã chết rồi. Nghĩ rằng đám người Trần Hùng sẽ không tìm thấy chứng cứ mà bốn gia tộc lớn bọn họ hãm hại nhà họ Nghiêm cho nên mới dám trắng trợn không kiêng dè. Gì như vậy, nhưng ai ngờ đám người Nhâm Thiên Tuyệt cũng không giết chết được Nguyễn Đại. Cứ như vậy mọi chuyện đã phiền phức hơn. Nguyễn Đại, Mạnh Nhất Hạ nhìn thấy Nguyễn Đại ở bên đó. Vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi. Nhìn Nguyễn Đại vẫn vô cùng yếu ớt giống như trước. Nhưng khi nhìn thấy đám người Mạnh Nhất Hạ và Thẩm Dương Thạnh thì gân xanh trên trán anh ta lại nổi lên. Cảm xúc cũng trở nên kích động hơn. Mạnh Nhất Hạ, Thẩm Dương Thạnh, các ông thật độc ác. Trước kia các ông nói cái gì bốn gia tộc lớn chúng ta nối thành một sợi. Tình cảm như anh em. Nhưng khi nhà họ Tiền chúng tôi gặp tai họa thì các ông lại cố gắng bôi nhọ. Phủi sạch tất cả quan hệ với nhà họ Nguyễn chúng tôi. Không chỉ như vậy, các ông còn sợ nhà họ Nguyễn chúng tôi để lộ ra tin tức năm đó bốn gia tộc lớn hãm hại nhà họ Nghiêm nên không tiếc tìm người giết cha tôi. Hơn nữa còn chuẩn bị đến bệnh viện giết tôi. May mà Nguyễn Đại tôi mạng lớn mới nhặt được cái mạng về. Hôm nay Nguyễn Đại tôi phải nói ra tất cả tội ác mà các ông gây ra trong những năm qua ngay tại đây. Xung quanh đều bàn tán. Mà Mạnh Nhất Hạ và Thẩm Dương Thạnh lại vội vàng phản bác lại. Nguyễn Đại, chúng tôi cũng rất đau lòng trước cái chết của cha cậu. Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Có phải bị đám người Trần Hùng uy hiếp nói như vậy không? Ha ha ha, uy hiếp. Tất cả những điều này là do các ông bức ép tôi. Không có ai uy hiếp tôi cả. Hôm nay tôi phải nói ra tất cả sự thật ở nơi này. Nói rồi Nguyễn Đại cũng vặn tăng âm lượng của microphone gắn trước ngực. Sau đó kể ra hết tất cả chuyện năm đó bốn gia tộc lớn liên kết hãm hại nhà họ Nghiêm cùng với những tội ác nghiêm trọng mà bốn gia tộc lớn phạm. Phải trong phía tỉnh Đông Thành này. Đồng thời anh ta cũng đưa ra rất nhiều bằng chứng. Sau khi anh ta nói xong, tất cả hiện trường đều yên lặng. Mà Mạnh Nhất Hạ và Thẩm Dương Thạnh lại vô thức lùi về phía sau một bước. Nói. Nguyễn Đại, con mẹ nó cậu đang nói linh tinh vớ vẩn. Những bằng chứng trong tay cậu cũng đều là ngụy tạo. Ông chủ Mạnh, ông chủ Trần, cậu Nguyễn có nói linh tinh hay không thì đợi các ông và tôi quay về điều tra rõ ràng. Như vậy chẳng phải sẽ lộ rõ chân tướng sao? Trần Hùng đưa tay ra. Một người cấp dưới đứng ở bên cạnh đã đưa lệnh bắt giữ được phê chuẩn từ lâu vào trong tay anh. Thưa hai ông. Bây giờ trong tay tôi có lệnh bắt giữ và còn có cả nhân chứng và rất nhiều chứng cứ. Bây giờ tôi đã có đủ lý do để bắt các ông quay về điều tra rồi nhỉ? Mời đi theo tôi. Không, các cậu đã tính toán xong xuôi rồi. Bọn tôi không thể đi theo các cậu được. Hơn nữa Thanh Cảnh Môn các cậu cũng có quyền đó. Mạnh Nhất Hạ và Thẩm Dương Thạnh đều gạt đi. Sau đó hai người họ ra lệnh. Có rất nhiều tên vệ sĩ mặc đồ đen ở xung quanh hung hăng đi đến vây xung quanh. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Trần Hùng nheo mắt lại. Cười nói. Vậy sao? Một giây sau. Tại lối vào. Tất cả các thành viên của Thanh Cảnh Môn được trang bị đầy đủ xông vào và ngay lập tức vây đám người Mạnh Nhất Hạ và Thẩm Dương Thạnh lại hết. Vòng này đến vòng khác. Ra tay bắt người. Những ai phản kháng xử tử ngay tại chỗ. Vâng. Cả hội trường lớn náo loạn cả lên. Không ai ngờ rằng buổi đại hội tuyển cử hiệp hội đang yên đang lành đến cuối cùng lại kết thúc bằng cách như vậy. Mà lúc này Mạnh Nhất Hạ và Thẩm Dương Thạnh mới nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình này. Bên phía Thanh Cảnh Môn đến thật. Hơn nữa chuyện cũng không hề đơn giản như bọn họ đã nghĩ. Nếu như lần này bọn họ bị Thanh Cảnh Môn bắt lại. E rằng sẽ không còn khả năng ra ngoài được nữa. Cách chương.